Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, 04, 2 Miller. Aileen, Usopp giơ lớn bằng bắp đùi gỗ. Phía trên cắm một khối to lớn thịt nướng. Đây chính là buổi trưa hôm nay cơm trưa. Chờ chút hắn còn phải lại đi vào trong một chuyến. Xì xì xì, mỡ đang nướng thịt trên tí tách vang dội. Để cho phía dưới đống lửa hỏa diễm gia tăng mấy phần. Phải nói Usopp hiện tại hình tượng đủ để dùng bất tu biên phúc để hình dung. Hải quân áo khoác ngoài cùng y phục trên người đều là bẩn thỉu. Hắn đã rất lâu không có trở lại suối nước nóng chi trấn. Nơi này mãnh thú làm hắn lưu luyến quên về. Thời gian một tháng, từ vừa mới bắt đầu chỉ dám các loại chờ bạo động sau đó. Mãnh thú lúc nghỉ ngơi sau khi đi đánh lén. Đến ban ngày bắt đầu trực tiếp hành động. Khắp nơi săn được con mồi. Đạt được thẻ. Ai? Hiện tại cảm giác cả người khó chịu. Thật chẳng lẽ muốn dành thời gian trở về một chuyến. Ít nhất rửa mặt sạch sẽ lại lần trở lại. Trên người cảm giác Usopp cũng đi dùng thủy thanh tám. Bất quá đây chẳng qua là tại mãnh thú môn uống nguồn nước nơi đó. Coi như chung quanh cũng không có người nào. Usopp cũng không thói quen người trần truồng lo thể. Tùy ý thanh tẩy thoáng cái. Căn bản không khả năng làm sạch sẽ. Hiện tại nếu là nói đến tử vong đảo. Phỏng chừng toàn thế giới không tìm ra mấy cái so Usopp biết được còn nhiều hơn người. Trong đảo đại đa số sự tình. Đều bị Usopp làm rõ ràng. Thời gian một tháng. Cũng không phải là uổng phí hết. Hiện tại kim sắc thẻ đã sớm bị Usopp soát tràn đầy. Thậm chí còn có một bộ phận dư, từ vừa mới bắt đầu mỗi ngày một lượng tấm, từ từ biến thành mỗi ngày soát cái 5-3 chương. Hiện tại chỉ cần Usopp nguyện ý, mỗi ngày soát cái 10-20 tấm, cũng không thành vấn đề. Bất quá, Usopp cũng không có làm như vậy. Thẻ đã đầy đủ, không cần phải tiếp tục tàn sát đi xuống. Trên tòa đảo này mãnh thú đối với Usopp mà nói. Cũng không phải là nhất định phải đuổi tận giết tiệt tồn tại. Hiện tại Usopp chỉ cần 3-5 tiếng là có thể đi ngang qua toàn bộ đảo nhỏ. Trong đó phần lớn mãnh thú cơ hồ cảm giác Usopp đến chạy. Căn bản không mang dừng lại. Ngay từ đầu Usopp suy đoán cũng sai. Khi đó Usopp nhưng là đem nơi này xác định vị trí đến Rusukaina như vậy hòn đảo. Nhưng là hiện thực cũng không phải như thế. Trừ ba đầu mãnh thú ngoài ý muốn. Trên tòa đảo này phỏng chừng đã không có một là Usopp đối thủ. Mà bây giờ Usopp còn đang tử vong đảo ngây ngốc nguyên nhân. Cũng là bởi vì kia ba đầu mãnh thú tồn tại. Nguyên nhân ngược lại cũng đơn giản. Đó chính là kia ba đầu mãnh thú. Đều biết sử dụng Haki vũ trang. Một đầu rưỡi người cao kim sắc khỉ nhỏ. Một cái 4-5 mét to lớn cua. Còn có một cái khắp người tang thương cảm giác cự quy. Nhất là cái kia người hiền lành khỉ nhỏ. Usopp thiếu chút nữa thì ở trong tay nó thiệt thòi lớn. Đến, thơm ha ha ha, bổn đại tiểu thư quả nhiên thi đấu cao. Thơm ha ha ha, chấm ngoặc kép, ai, nơi này lại có thể có người. Chấm ngoặc kép, đại thúc ngươi tốt, quấy dày. Chấm ngoặc kép, ngang mẫu, oa, thật, ăn ngon. Ngang mẫu, chấm ngoặc kép, Usopp sốc xếch, bởi vì nơi này là theo một ý nghĩa nào đó khu an toàn duyên cớ. Cho nên Usopp cũng không có thời khắc mở ra Haki quan sát. Dù sao Haki cũng là sẽ tiêu hao. Cộng thêm bên bờ biển thanh âm tương đối huyên náo. Usopp cũng thói quen loại tình huống này. Căn bản cũng không nghĩ tới. Nơi này lại sẽ xuất hiện những người khác. Ăn mặc màu đỏ áo sơ mi. Nữ hài. Usopp bĩu môi một cái. Quả nhiên ta đối với. Đúng. Ngực phẳng không có cảm tình gì. Đối với cuộc gặp mặt này không coi mình là người ngoài. Còn đặc biệt cây số gọi mình là đại thúc gia hỏa. Usopp không biết nên nói cái gì. Mặc dù đã rất lâu không có hảo hảo thanh tẩy một phen. Nhưng là ta mới 19 tuổi có được hay không? Nơi nào giống một cái đại thúc? Này này, hỗn đàn, chừa chút cho ta. Usopp thật sự là không thể nhịn được nữa. Nhìn mình bữa trưa thịt một chút biến mất. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc. Usopp giống nhau đều chỉ mang chính mình phân lượng. Hiện tại tốt, mang đến đại vị vương. Còn chưa chui vào. Ngang mẫu. Ô ô ô, nhưng là ăn quá ngon. Đại thúc, tay nghề ngươi thật tốt. Hỏi trên đảo có xưởng đóng tàu sao? Ta thuyền bởi vì ghi danh thời điểm không cẩn thận. Chìm mất, màu đỏ áo sơ mi tiểu cô nương nhìn căn bản không có dừng lại ý tứ. Ngay tại Usopp không sai biệt lắm không thể nhịn được nữa thời điểm. Nàng dừng lại, xuất ra, đừng khách khí, ăn a, đại thúc, chấm ngoặc kép, Usopp chân mày trực nhảy, nhìn còn lại xương, cùng với phía trên còn sót lại một chút cặn bã, thiếu chút nữa nổi lên. A, đúng, quên tự giới thiệu mình. Ta gọi là Miller, Aileen, mới ra biển không bao lâu. Ta muốn khiêu chiến sở hữu chật vật hải vực, trở thành trên thế giới nhất lưu hoa tiêu. Ai, nơi này không phải tử vong đảo sao? Bọn họ đều nói trong này không thể nào có người a. Chẳng lẽ nói, người không phải là người, là quỷ, Usopp ngay từ đầu đối với. Đúng, hoa tiêu cái điểm này vẫn còn tương đối có hứng thú. Bất quá rõ ràng lầu lệch. A, quỷ a. Usopp tận lực làm cho mình há mồm ra, lấy ứng đối, nữ nhân sóng âm, chớ kêu, ta là người, không phải quỷ, ai, thật sao, thật, quá tốt, ô ô ô, Usopp nhìn vẻ thần kinh quỷ dưới đất, hạnh phúc, khóc lóc nữ hài, thật sự là, không biết nói gì cho phải, đúng, ngươi nói ngươi là một cái hoa tiêu, chấm ngoặc kép, không sai. Bọn họ đều nói tử vong đảo phụ cận loạn lưu rất nhiều. Căn bản không khả năng đi vào. Ha ha ha, xem đi, ta đi vào. Có phải hay không rất lợi hại? Thơm ha ha ha, vâng, rất lợi hại. Chấm ngoặc kép, đối với, đúng, đại thúc, ngươi là thế nào đi vào? Chẳng lẽ ngươi cũng là một cái lợi hại hoa tiêu? Chấm ngoặc kép, không không không, ta là bay vào. Ta bây giờ là một cái hải quân. Chấm ngoặc kép. Hải quân. Aileen nghe được hải quân hai chữ. Thoáng cái từ dưới đất đứng lên. Vẻ cảnh giác không cần nói cũng biết. Ngươi là muốn bắt ta sao? Chẳng lẽ thế giới thứ một hoa tiêu? Cần phải vào hôm nay. Kết thúc lữ trình sao? Usopp lại một lần nhức đầu. Cái này cái gì với cái gì a? Usopp đều bắt đầu hoài nghi. Tiếp theo mời nàng làm hoa tiêu là đúng hay sai? Đối với cái này cái tên là Aileen nữ hài. Ách, ngực phẳng nữ hài. Usopp vẫn là có thể khẳng định nàng tài năng. Dù sao tử vong đảo tình huống Usopp là biết rõ. Tình hình chung mà nói. Hoa tiêu bằng vào kỹ thuật căn bản không quá có thể đến tử vong đảo. Nhưng là cái này tiểu cô nương làm được. Mặc dù cuối cùng thuyền vẫn là hủy diệt. Bất quá cũng không thể hoàn toàn chối đi nàng năng lực. Mà còn Usopp cũng rất thiếu một cái cũng không tệ lắm hoa tiêu. Ngươi là hải tặc sao? Ừ, chấm ngoặc kép. Ngươi cướp đốt giết hiếp sao? Ta vừa mới ra biển. Không biết ai. Chấm ngoặc kép. Ngươi sao sao bắt cóc sao? Đại thúc, ta là cô gái. Kia liên quan gì ta? Usopp không ngừng nói mấy vấn đề. Sau đó đứng dậy. Người đem ta thức ăn ăn không có. Chờ ta lại đi làm điểm. Người ở nơi này chờ ta. Đừng có chạy lung tung. Trên cái đảo này, có vô số mãnh thú có thể đòi mạng ngươi. Nói xong, Usopp hướng trong đảo đi tới. Hắn là thật có nhiều chút đói. Miller, Aileen, hắc hắc, thú vị. Usopp tâm tình không tệ ám ngữ nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.